Đan võ thần tôn, chương 706, nên tính sổ. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn mà kim ý kia nơi phát ra chính là Diệp Tinh Hà. Nhưng, hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Tinh Hà bất quá thần cương cảnh, tại sao lại giống như này kim ý, Diệp Tinh Hà nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc chẳng qua là cười nhạt một tiếng nói, sư huynh là chân thực lực tại hạ chẳng qua là may mắn. May mắn, hắn nói như vậy, Thạch Khai Nhạc tự nhiên không tin. Bất quá, hắn nếu không muốn lộ ra Thạch Khai Nhạc cũng không tiện hỏi nhiều. Thạch Khai Nhạc nhẹ giọng thở dài, trầm giọng nói, nếu đều không có gì đáng ngại ta cũng rời đi trước. Diệp Tinh Hà lần nữa chắp tay, đưa mắt nhìn Thạch Khai Nhạc rời đi. Lúc này, vết thương trên người hắn đã chuyển tốt rất nhiều, không trở ngại đi lại. Chẳng qua là ánh mắt của hắn chuyển mà rơi vào Lý Tuyết trên thân. Lý Tuyết lập tức giật mình, né tránh Diệp Tinh Hà nhìn chăm chú chột dạ không thôi. Nhưng mà, né tránh cũng là vô dụng. Thiên Tình Tuyết từ lâu không quen nhìn, hừ lạnh một tiếng, Lý Tuyết ngươi thật sự là hảo tâm cơ. Vì mạng sống, lại nhiều lần bán Diệp sư đệ. Món nợ này ta muốn cùng ngươi tốt nhất tính quên đi. Lý Tuyết mắt lộ hoảng sợ, lại là gắt gao cắn răng, trầm mặc xuống. Nửa ngày cũng không thấy nàng lên tiếng, càng không thấy có động tác. Thiên Tình Tuyết trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi tự đoạn một tay tạ tội. Vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Đang khi nói chuyện, trên người nàng bay lên một cỗ nghiêm nghị sát ý, cảm nhận được cái kia cỗ sát ý, Lý Tuyết thân thể chấn động, cuống quýt về sau chạy đi. Muốn chạy trốn, Thiên Tình Tuyết cười, lạnh, ngươi trốn được sao? Dứt lời, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt đuổi theo. Một kiếm chém về phía Lý Tuyết cánh tay, hàn quang lóe lên, Lý Tuyết cánh tay trái, sóng vai mà đứt. Lập tức máu tươi phun ra ngoài, Lý Tuyết ôm tay cụt trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuồng, kêu thảm không ngừng. Lúc này, Thiên Tình Tuyết mới quay đầu, hỏi Diệp Tinh Hà, Diệp sư đệ, ngươi xem ta xử lý như vậy như thế nào? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng nói, xem ở thiên sư thì mức tha cho ngươi một cái mạng chó. Lập tức cút cho ta. Chấm, nghe vậy, Lý Tuyết cố nén đau nhức cuống quýt đứng lên, trong miệng hô lớn, cảm tạ Diệp sư huynh ân không giết. Ta cái này cút, dứt lời, nàng lảo đảo chạy về phía xa. Lý Tuyết như vậy phế vật lại bị gãy một cánh tay. Sớm muộn cũng sẽ chết tại mật cảnh bên trong. Nếu không phải bận tâm Thiên Tình Tuyết mặt mũi, Diệp Tinh Hà sớm liền giết nàng. Lưỡng lự tiểu nhân, thật đáng chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt. Tiếp theo, hắn ánh mắt đạm mạc lạnh lùng quét nhìn mọi người. Trước đó nói qua Diệp Tinh Hà nói xấu người, đều là sắc mặt đại biến, cuống quýt dập đầu. Diệp sư huynh, chúng ta biết sai. Cầu Diệp sư huynh, buông tha chúng ta đi. Lúc này, Thiên Tình Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, Lý Tuyết xuống chàng, các ngươi cũng nhìn thấy. Nên làm như thế nào, còn dùng ta nhiều lời sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thân thể mãnh liệt run rẩy, run như run rẩy. Chỉ thấy có người khẽ cắn răng, rút lợi kiếm ra, hướng về chính mình cánh tay chém đi. Theo một tiếng hét thảm, người kia cánh tay ứng tiếng mà đứt. Trong lúc nhất thời, mọi người vì mạng, sống, đều là tay cụt tạ tội, từng đóa huyết hoa tại trên thảo nguyên tràn ra. Thấy này, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi thức thời, liền thả các ngươi một cái mạng chó. Mọi người nghe vậy, đều là quỳ lại trên mặt đất, dập đầu nói lời cảm tạ. Mà Diệp Tinh Hà xem cũng không xem, hờ hững quay người, hướng Thiên Tình Tuyết đi đến. Hắn lấy ra còn sót lại nhỏ hồi trở lại long đan, giao cho Thiên Tình Tuyết trong tay. Thiên sư tỷ, những đan dược này, ngươi tạm giữ lại. Đối đãi ngươi tìm được cư trú chỗ, liền có thể phục dụng, điều tức chữa thương. Nghe vậy, Thiên Tình Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đáy mắt chỗ sâu, lại cất giấu một tia không bỏ, nói ra, Diệp sư đệ, ngươi này muốn đi. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu trầm giọng nói, bây giờ ta cùng Trịnh Vân Chiêu, đã là không chết. Không thôi cục diện, nếu ta tiếp tục đi theo, các ngươi khó tránh khỏi bị liên lụy. Thiên Tình Tuyết biết Diệp Tinh Hà là vì an nguy của các nàng suy nghĩ. Mặc dù trong lòng không bỏ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cũng tốt. Diệp sư đệ, lần này từ biệt ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thiên sư thì yên tâm, ta định sẽ hành sự cẩn thận. Thiên Tình Tuyết thở dài một tiếng, chỉ có thể chắp tay cáo biệt. Diệp Tinh Hà cũng chắp tay một cái, quay người rời đi. Giờ phút này, đã là màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà tìm được một chỗ động phủ tạm thời làm cư trú chỗ. Vừa đạp vào sơn động, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Hắn chỉ có thể dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống. Lấy ra mấy viên thuốc nhét vào trong, miệng khoanh chân điều dưỡng. Lần này cùng Trịnh Vân Chiêu giao thủ, vốn cho rằng thương thế không nặng. lại không nghĩ cưỡng ép thôi động thần cương, dẫn đến lưu lại ám thương. Thương thế vượt xa tại Diệp Tinh Hà đoán trước, mới vừa vì tránh đi Trịnh Vân Chiêu truy sát càng là kéo lấy trọng thương thân thể, bôn ba một canh giờ lâu. Cũng may, Trịnh Vân Chiêu cũng không đuổi theo, rõ ràng hắn cũng là bản thân bị trọng thương, không rảnh bận tâm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lông mày, hơi nhíu lên, hiện tại nhất định phải nhanh luyện chế đan dược khôi phục thương thế. Còn phải nhanh một chút tăng cao thực lực làm thịt Trịnh Vân Chiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động thanh đế trường sinh thần cương ở trong kinh mạch đi khắp mấy cái chu thiên. Thương thế của hắn đã bị tạm thời áp chế. Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, lóe lên một, đạo tinh quang tự lẩm bẩm, là thời điểm luyện chế cực thần phá cảnh đan. Cực thần phá cảnh đan chính là tứ phẩm đan trong dược có thể xương quỷ kiến sầu tồn tại. Chỉ vì cực thần phá cảnh đan quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp. Càng cần hơn đối lửa về sau có cực kỳ tỉ mỉ trường khống. Hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn động thiên địa chi khí ầm ầm nổ tung. Nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì mệnh tang tại chỗ. Việc này, Diệp Tinh Hà tay phải trên không trung vạch một cái. Không gian giới chỉ bên trên, hào quang lóe lên, một tôn quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm đập xuống trong sơn động, dẫn tới chấn động. Huyết sát luyện ma đỉnh, độ cao có tới 3 mét, đã là hang núi ba thành cao. Toàn thân một mảnh huyết hồng chi sắc, một cỗ cổ sơ, hồng hoang khí từ trong đỉnh khuếch tán ra tới. Cùng lúc đó trên trăm loại khác biệt thảo dược tản mát ra tới. Trồng chất tại huyết sát luyện ma đỉnh bên trái, giống như núi nhỏ. Bất quá, này chút thảo dược phần lớn là nhị phẩm linh thảo, loang lổ phức tạp, khó mà nhận biết. Diệp Tinh Hà lại một mặt lạnh nhạt, ngón tay liền động tốc độ cực nhanh. Như trong bụi hoa hồ điệp xuyên hoa mà qua, mảnh lá không dính. Bất quá tay của hắn chỉ, liền động 12 lần về sau, lại đột nhiên dừng lại. Cực thần phá cảnh đan bên trong, trọng yếu nhất một loại linh thảo, liền dưới ngón tay của hắn. Đây là một đóa màu lửa đỏ linh hoa, dài ước chừng 3 tấc. Vào tay thời điểm, lại là nóng bỏng vô cùng. Trên mặt cánh hoa càng là giấy lên huyết sắc hỏa diễm, hóa thành từng con bay múa hồ điệp uyển chuyển nhảy múa. Diệp Tinh Hà cầm lấy đóa này linh hoa, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tứ phẩm linh hoa, đỏ huyết hồ điệp hoa. Chính là luyện chế cực thần phá cảnh đan lúc trọng yếu nhất đồ vật. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng, không khỏi có chút vui mừng. Cách chương.